Tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước. Chương 116. Cô ta tìm em, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, không lâu sau cửa mở ra, một bóng người sợ hãi luống cuống chạy ra, trên người cô thậm chí vẫn còn mặc bộ quần áo ngủ trắng. Sở Luật mở cửa xe, không nói lời nào kéo Lý Mạn Ni vào trong, sau đó nhanh chóng lùi về đằng sau, rời khỏi khu nhà Lý gia, mà Lý Mạn Ni lại bất an nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, ngón tay đan vào nhau, cầm rồi lại cầm, kéo rồi lại kéo, bất chợt cô phát hiện người nọ cũng khóc. Người đàn ông này làm sao mình bỏ được đây? Sở Luật dừng xe, xoay người, nhìn khuôn mặt khóc đến thương tâm, chớp mắt lóe lên gì đó, tựa như khuôn mặt này chồng chéo lên ai đó trong trí nhớ, nhưng không biết là Hạ Dĩ Hiên hay Hạ Nhược Tâm. Anh nặng nề đè trên môi cô, dùng tay nâng đầu cô lên, ra sức hôn xuống, thậm chí, bàn tay rời xuống, chạm đến cơ thể mềm mại áo ngủ để lộ. Anh đã rất lâu không qua lại với phụ nữ, một mực tôn trọng cô, không đơn giản muốn chiếm lấy cơ thể cô. Tay anh đặt trên ngực cô, dùng sức xoa nắm mềm mại, bản năng giống đực đã sớm bị cô khiêu gợi. Lý Mạn Ni chỉ bị động chịu đựng nụ hôn sâu của anh ta, khi ngực mình bị tay anh bao lấy cô đột nhiên hít sâu một hơi, cho tới bây giờ cô chưa từng có cảm giác thế này. Cảm giác khiến cô phải điên cuồng, động tâm, tê dại, mong đợi, rung động, mà lúc này Sở Luật lại ngừng lại, anh vô cùng trầm tĩnh nhìn người phụ nữ trong lòng, biểu cảm như vậy thật sự rất giống ai đó, Dĩ Hiên nhỉ. Rõ ràng nóng như lửa, anh lại tỉnh táo không ngờ. Tay anh cuối cùng rời khỏi cơ thể cô, di chuyển đến gò má đỏ bừng, thầm nhủ, cô ấy cần phải được đối xử tốt hơn, ở đây quá ủy khuất cô ấy, mà mình luôn muốn đem tất cả mọi thứ tốt nhất cho cô, tựa như mang theo một loại chuộc tội kỳ lạ, không biết là chuộc tội ai, an lòng ai. Nói anh biết tại sao em lại tránh, anh khẽ vuốt ve gương mặt cô, lại là biểu cảm và tâm tư bình tĩnh đó, tựa như không ai có thể phá vỡ sự bình tĩnh hoàn mỹ của anh. Anh vui vẻ cũng vậy, tức giận cũng vậy. Lý Mạn Ni cắn môi mình, thật xin lỗi. Cô ôm eo Sở Luật, cô mới nhận ra cô đã quá lưu tâm nụ hôn của anh, nhiệt độ cơ thể anh, hơi thở của anh. Cho nên cô không muốn rời đi, cho dù có lỗi với người khác cũng không muốn. Ừ, em vẫn không trả lời câu hỏi của anh. Ngón tay Sở Luật dùng sức lướt qua gò má. Con người u ám thêm một ít u ám không thấy mặt trời. Thật xin lỗi, Luật, em cũng không muốn. Lý Mạn Ni nhắm mắt lại, cô cũng rất mâu thuẫn, bên cạnh anh đã có một người phụ nữ, cô ấy rất yêu anh, thậm chí vì anh có thể để người đàn ông khác. Cô nói tới đây thì dừng lại, còn nữa, cô thật sự không muốn nói cho anh biết, thật ra cô sợ dư luận bên ngoài. Cô ta tìm em, Sở Luật đột nhiên ngồi dậy, bắp thịt toàn thân như cũng căng lên, ngay cả trong cặp mắt đen trầm tĩnh cũng nhanh chóng lóe lên tia máu. Cách chương.